diệu âm nhân quả. Quả báo của việc cắt đầu lột da ếch nhái. Hầu hết chúng ta trong cuộc sống đều cho rằng bò, gà, heo, vịt là những vật dưỡng nhân, tức là để phục vụ tất yếu cho mạng sống con người. Tuy nhiên, nghĩ như vậy thì có thực sự công bằng hay không, khi tất cả mọi loài trên cuộc đời này đều khát khao sự sống? Đặc biệt là con người chúng ta ỷ mạnh nên đã tàn sát biết bao nhiêu là sinh linh để phục vụ cho lợi lạc chính bản thân mình. Trong đạo Phật, mọi loài đều có Phật tánh, đều có sự bình đẳng như nhau. Cho dù là những loài sinh vật nhỏ bé nhất, chúng cũng luôn muốn được sống, và con người chúng ta cần nên tôn trọng sự sống đó. Đã có những người vô tình hoặc cố ý sát hại sinh vật mà mang những khổ báo về sau này. Chùa Phước Hưng với diện tích khá khiêm tốn, trụ tại ấp Thạnh Hiệp, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, có một vị trụ trì còn rất trẻ, Đại Đức Thích Minh Hòa. Thầy là người có tâm từ bi, ngoài việc hoằng pháp lợi sanh, thầy và các vị Phật tử còn mở một phòng bắt mạch, tặng thuốc nam miễn phí cho nhiều bệnh nhân nghèo. Một tháng, chùa thầy điều trị cho hơn 10.000 bệnh nhân đăng ký trước. Thầy làm điều này ngoài việc lợi ích chúng sanh, mà còn là lòng hiếu thảo, đem công đức này sám hối, hồi hướng cho mẹ. Ít ai thấy được tất bật bên việc cứu người. Thầy còn mang nặng nỗi niềm với người mẹ đang héo gầy dần theo năm tháng vì những nghiệp bất thiện đã làm khi còn trẻ. Chăm sóc cho bà là điều không khó. Cái khó ở đây là phải làm sao chuyển hóa cho bà được an ổn, nhẹ nhàng. Đó là mong ước lớn nhất mà thầy luôn xót xa chịu nặng. Thầy Thích Minh Hòa đã kể về cuộc đời của thầy và mẹ thầy như sau. Năm 9 tuổi, thầy vô chùa để tu, làm chú điệu đến năm 13 tuổi. Thầy xin sư phụ quay trở về nhà phụ giúp mẹ. Vì thấy mẹ bên ngoài sống khổ quá, phải chăn bò, chăn vịt, cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn không đủ ăn. Về nhà không biết làm nghề gì, nên mỗi đêm thầy đi soi ếch, nhái, chích điện cá. Mùa khô không có cá, thầy đi soi nhái, mồ tọt, cóc, nhái bắt về. Con nào mạnh chân quá thì bẻ giò, bẻ cẳng. Sau đó mẹ thầy mới cắt đầu lột da, thì các chú ếch nhái vừa chắp tay lại vừa run lẩy bẩy, nhưng lúc đó không biết xót thương. Cá chích điện xong lựa ra, con nào lớn thì đem ra chợ bán, con nào nhỏ để dành ăn. Hai mẹ con thầy đã hành nghề này một thời gian và làm ba công ruộng để mua gạo kiếm sống. Sau đó thầy lên Sài Gòn làm thêm rồi quay trở về. Cảm thấy có gì đó sai trái ở nghề nghiệp nên mới phát tâm Bồ Đề. Hai mẹ con thầy nương về Phật Pháp. Quả báo đến trước với thầy bắt đầu là căn bệnh viêm đa khớp. Các khớp tay chân đều sưng lên hết, tưởng chừng như mất mạng. Sau đó bị mù mắt 3 tháng trời. Các cơ khớp toàn thân đều đau nhức khủng khiếp. Thầy hiểu là do nhân quả của mình bẻ giò bẻ cẳng ếch nhái, rắn chích điện đem bán, còn đâm mù mắt chúng. Căn bệnh khớp kéo dài 2-3 năm vẫn không chữa được, nên thầy quyết tâm trở thành một thầy thuốc cứu chữa cho mọi người. Hồi đó gây tạo bao nhiêu, bây giờ thầy phải cố gắng tạo nghiệp thiện lành để bù đắp cho quả báo được nhẹ đi. Giống như một nắm muối hòa vô ly uống không được vì quá mặn. Nắm muối đó hòa vô cái thau cũng còn mặn, nhưng nếu hòa vô một con sông thì nước không còn mặn, có thể dùng được. Nắm muối là tỷ dụ cho quả báo ác, ly nước là tích tiểu thiện, thau nước là tích trung thiện, còn sông nước là đại thiện. Việc thiện tốt lành càng nhiều thì quả báo nó vơi nhẹ đi. Tâm nguyện của thầy là giúp đạo cứu đời bằng hành trình đi tìm cây thuốc nam. Mẹ thầy thì do hồi trước cắt đầu ếch nhái đem ra chợ bán mỗi ngày 500-1.000 con trong cả một thời gian dài, thì biết bao nhiêu là chúng sanh bị sát hại. Năm 2003, thầy đang tu ở chùa Minh Hải thì bà cụ ở nhà phát bệnh. Đang khỏe mạnh thì đột nhiên toàn thân bà rùng mình rồi run rẩy, tay chân co quắp, mắt mù cho đến thời điểm hiện tại. Thân bà cụ giống như con nhái lúc bị cắt đầu, cắt chân tay, lột da mà chết, rất là khổ. Thầy hiểu nhân duyên chín muồi, và báo cũng đã đến với mẹ nên lấy làm thương xót. Chỉ mong cho mẹ thầy nương theo Tam Bảo đến cuối đời được A Di Đà Phật tiếp dẫn vãng sanh. Từ kinh nghiệm bản thân, thầy khuyên các quý Phật tử nên ăn chay, phóng sanh, niệm Phật để quả báo hậu báo của mọi người được tốt hơn. Còn như bây giờ mình háo sát hay ăn thịt chúng sanh thì từ bây giờ cho đến sắp lâm chung, nhân quả nó sẽ đòi. Thầy và mẹ thầy đã và đang trả quả là một bài học cho tất cả mọi người. Cần ý thức rằng cuộc sống ở thế gian này chỉ có 70-80 năm thôi, ăn được không bao nhiêu, rau cháo hay cạo lương mỹ vị gì thì cũng qua một ngày. Thế nhưng nếu ta không sát sinh, ăn chay, nghiệp báo mình thọ lãnh tốt hơn. Khi ra đi an lành hay không an lành thì nếu chịu khó quan sát sẽ biết ngay. Sau đó tái sinh về đâu? Cõi lành, trời người Atula hay dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều do nghiệp thiện ác mình đã gieo. Nếu đã lỡ tạo tác sát sinh, ác phải chịu quả báo. Nhân nào quả nấy, tuyệt đối không sai chạy, quả báo chắc chắn sẽ đến. Nhưng nếu bạn sám hối tu hành, ăn chay niệm Phật, tích cực hành thiện nhiều thì quả báo ác có đến cũng nhẹ nhàng hơn. Vẫn phải báo chứ không phải là không báo. Đó là điều thầy cần nhắc nhở mọi người nên cẩn trọng. Diệu Âm Lễ Hiếu kính ghi lại theo lời kệ của Đại Đức Thích Minh Hòa, Sen Việt Media. Nhân quả trong chuyên mục Diệu Âm Nhân Quả trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến, mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc.